Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 82, đi thôi, bỏ trốn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba người bọn họ vẻ mặt cùng khổ, Phi Phi Phi cười không có vấn đề, các ngươi còn không cao hứng nào nào nào, ta để cho các ngươi được như ý nguyện, đem Đoan Mộc Ly đánh ngu, không cần thu tiền. Bốt, bọn Chu Tước cùng nhau giơ đao đuổi giết hắn. Mặc Kỳ Thụy vốn muốn rời đi, nhưng ánh mắt liếc nhìn bức họa mà Đoan Mộc Ly đã mở ra một nửa, bước chân dừng lại. Đó là, trên mặt luôn luôn lạnh như băng chợt biến sắc, Mặc Kỳ Thụy đi tới mấy bước, mở ra bức họa, thân thể càng thêm chấn động. Bọn Chu Tước đều đang đuổi giết lẫn nhau, Đỗ Thái Y cũng đang vội vàng cúi đầu dọn dẹp dương quần áo, không ai chú ý động tác của hắn. Sững sờ ý thức được bọn Phi Phi sắp trở lại, Mặc Kỳ Thụy nhanh chóng đem bức họa khôi phục nguyên trạng, đứng dậy rời đi. Quý Ngữ Hàm, rời cung trốn đi, đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Thanh Long luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi. Hàm chủ nhân, ngài hết giận chưa? Hay là để thuộc hạ trở về xem một chút? Quý Ngữ Hàm tâm tình rất tốt đẩy cửa sổ ra. Không về, nơi này tốt vô cùng, phong cảnh cũng. Ách, đang muốn khen ngợi cảnh sắc nơi này, trước mắt đột nhiên là thêm một phong cảnh. Mỹ Nam từ trên trời giáng xuống, ánh mắt Phi Phi nhìn chằm chằm Quý Ngữ Hàm, sau đó đột nhiên mắng một câu. Trời ơi, đầu thật sự bị đánh ngu rồi, cho nên ta nhìn thấy cục than nhỏ. Vừa muốn xoay người rời đi, Phi Phi lại dừng lại, đưa tay đâm đâm Quý Ngữ Hàm. Cục than nhỏ, là ta, ánh mắt sáng lên, Phi Phi lập tức nhảy vào cửa, đóng kín cửa. Thì ra là ngươi núp ở trong cung, Quý Ngữ Hàm rất vô lực, tại sao ngươi lại tới nơi này, ta bị đuổi giết vừa đúng lúc chạy đến nơi này. Phi Phi mặt mày vui vẻ, đây chính là duyên phận, đi chúng ta bỏ trốn đi đi. Không đợi Quý Ngữ Hàm trả lời, cửa đóng lại bị đẩy ra, Mặc Kỳ Thụy mang theo một thân hàn khí xuất hiện. Quý Ngữ Hàm rơi lệ, tại sao ngươi cũng xuất hiện, lạnh buốt, người đuổi giết hắn chính là ta. Chấm chấm, Phi Phi bất mãn liếc nhìn Mặc Kỳ Thụy. Muốn giết một lát nữa giết ta đây đang nói tránh sự. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Quý Ngữ Hàm, hăng hái bừng bừng mà lại đề nghị. Đi thôi, bỏ trốn đi. Nếu ngươi không muốn chạy, chúng ta có thể trở về Khiếu Thiên Bảo. Mặc Kỳ Thụy lạnh buốt mà cắm một câu. Khiếu Thiên Bảo thường có người gây chuyện, không có an toàn như phong gian quốc. Phi Phi nổi giận, chúng ta đang nghiên cứu cách bỏ trốn, ngươi tham gia náo nhiệt gì. Nàng muốn rời đi, chỉ có thể đi theo ta. Chấm, từ cung một người này chạy đến cung một người khác, có cái gì khác nhau? Phi Phi tức giận, hoàng thân quốc thích như các ngươi chính là một phường hoa tâm. Hai người nhìn nhau một trận, Mặc Kỳ Thụy mở miệng. Rời đi trước hãy nói. Chậm đã, Phi Phi bắt đầu săn tay áo. Đã nói là bỏ trốn, ba người cùng đi thành ra cái gì? Mặc Kỳ Thụy tiếp tục lạnh buốt, tam giác tình yêu, Quý Ngữ Hàm hoàn toàn rơi lệ, sớm biết sẽ không dạy hắn từ ngữ hiện đại, tất cả mọi người đều học dùng. Nàng yên lặng lui về phía sau, đứng cùng với Thanh Long đã sớm ngô ngơ. Hàm chủ nhân, người thật muốn theo bọn họ bỏ trốn. Quý Ngữ Hàm suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc, thật ra ta cảm thấy hai người bọn họ có thể cùng nhau chạy. Hừ, cổ họng Quý Ngữ Hàm gọi bọn họ, các ngươi đừng đánh ta không muốn đi. Phi Phi dừng tay, mặt hận biến sắc, hắn đã có nữ nhân khác ngươi cũng có thể nhịn. Đương nhiên không thể nhịn, nhưng mà bây giờ trước hết nghe hắn giải thích rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao ngươi lại đi? Tức giận, Quý Ngữ Hàm sụ mặt. Ta rất tức giận, ngươi có biết không, hắn ta hoàn toàn không có gọi người tìm ngươi. Ách, Quý Ngữ Hàm bắt đầu cảm giác không ổn, không cho người tìm nàng. Hắn sẽ không sớm đoán được nàng còn ở trong cung chứ. Quên đi, biết cũng biết rồi, mấu chốt là xem lời giải thích có hài lòng hay không, nếu như không hài lòng. Hưu phu sau đó tạo phản soán vị thì sao nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tệ, Quý Ngữ Hàm bắt đầu gật đầu mỉm cười. Phi Phi im lặng, sau đó quan sát bốn phía. Không đi thì không đi, ta ở lại, chúng ta như thế này cũng coi như bỏ trốn. Mặc Kỳ Thụy trực tiếp mở miệng, phòng phía đông này thuộc về ta, chấm, được lấy cửa làm ranh giới. Hai người nhanh chóng phân chia địa bàn, đơn giản dọn dẹp một chút trở về dọn nhà. Cách chương.